Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 792, tiếp dẫn. Không có chí bảo, nhưng ta có bản thể. Không có trả lời Thông Thiên Giáo Chủ vấn đề. Phong Tử Thần tiếp tục hỏi, thiên địa ở giữa, từng có 4 tòa tiên thiên thần đăng, giáo chủ có thể từng nghe qua. Lần này Thông Thiên Giáo Chủ ngược lại là chưa có trở về nhớ lại, trực tiếp bật thốt lên, cái này 4 chén nhỏ tiên thiên thần đăng bần đạo gặp qua, theo thứ tự là đại ca của ta Bát Cảnh Cung đăng, nhị ca Ngọc Hư Lưu Ly đăng, cùng với thái nhất đạo hữu Thúy Quang Lưỡng Nghi đăng, cùng nhiên đăng đạo hữu Linh Cữu Cung đăng. Nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần hỏi, những thứ này tiên thiên thần đăng các thần từ nơi nào được đến? Lần này, Thông Thiên Giáo Chủ trầm mặc, qua hồi lâu, mới vừa đáp, là từ Phân Bảo Nham bên trên được đến. Cái kia giáo chủ có hay không tại Phân Bảo Nham bên trên? Nhìn thấy một tòa Lưỡng Nghi Bát Quái Đài. Phong Tử Thần lại hỏi, hồi ức một lúc, Thông Thiên Giáo Chủ càng thêm trầm mặc. Có, nói ra cái chữ này về sau, Thông Thiên Giáo Chủ liền tựa như bị rút khô khí lực, đột nhiên biến suy yếu. Phong Tử Thần đều đã nói rõ ràng như thế, thần há có thể đoán không ra. Vừa rồi lời nói những tiên thiên linh bảo đó, cũng đều là thuộc về Chu Tiên Kiếm Trận. Chân chính Chu Tiên Kiếm Trận, đem vừa rồi lời nói tiên thiên linh bảo thay vào Chu Tiên Kiếm Trận bên trong. Thông Thiên Giáo Chủ thử trong đầu ảo tưởng một cái bộ kia hình tượng, lập tức phát hiện, đây mới thực sự là Chu Tiên Kiếm Trận. Trước mắt cái này Chu Tiên Kiếm Trận, so sánh cùng nhau, quả thực liền cái rắm cũng không bằng. Thông Thiên Giáo Chủ phản ứng, đồng thời không có vượt quá Phong Tử Thần đoán trước. Tại Âm Dương Lão Tổ trong trí nhớ, chân chính Chu Tiên Kiếm Trận chính là cường đại như vậy. Trừ Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên Trận Đồ bên ngoài, tạo thành nó còn có Tứ Đại Thiên Môn, Tứ Đại Đạo Đài, Tứ Đại Linh Đèn, cùng với một tòa Lưỡng Nghi Bát Quái Đài, 13 kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nói cách khác, một bộ hoàn chỉnh Chu Tiên Kiếm Trận bố trí đến, cần trọn vẹn 18 kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cũng khó trách lúc trước Ma Tổ La Hầu bày xuống Chu Tiên Kiếm Trận sẽ mạnh như vậy. Nhiều như vậy cực phẩm tiên thiên linh bảo chung vào một chỗ, uy lực có thể không mạnh sao? Thông Thiên Giáo Chủ Chu Tiên Kiếm Trận, uy lực cùng hắn so sánh, trọn vẹn thiếu khuyết 15 kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cái kia uy lực, tự nhiên là ngày đêm khác biệt. A, sư tôn làm hại ta a. Trầm mặc hồi lâu, Thông Thiên Giáo Chủ mới vừa thở dài. Chu Tiên Kiếm Trận chính là Hồng Quân Đạo Tổ phá, thần làm sao không biết chân chính Chu Tiên Kiếm Trận ra sao bộ dáng. Mà lại, những cái kia tạo thành Chu Tiên Kiếm Trận cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng là từ thần trong tay phân đi ra. Ý kia đã rất hiển nhiên, Hồng Quân Đạo Tổ cũng không muốn nhường chân chính Chu Tiên Kiếm Trận hiện thế. Dù sao, cái kia uy lực thật là đáng sợ một chút, tạo thành Chu Tiên Kiếm Trận 15 kiện tiên thiên linh bảo bị Hồng Quân Đạo Tổ phân biệt ban cho đám người. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chính là có một ngày Thông Thiên Giáo Chủ biết chân tướng, cũng không khả năng tìm về những thứ này cực phẩm tiên thiên linh bảo, tạo thành chân chính Chu Tiên Kiếm Trận. Con đường này đã bị Hồng Quân Đạo Tổ gãy mất. Bất quá, cái này cũng không phải là nói Thông Thiên Giáo Chủ sau khi biết chân tướng liền hoàn toàn không có chút tác dụng chỗ. Tối thiểu nhất, biết chân chính Chu Tiên Kiếm Trận bộ dáng về sau, thần hoàn toàn có thể chiếu vào nó bộ dáng, sửa chữa chính mình Chu Tiên Kiếm Trận. Tiên thiên linh bảo khó cầu, nhưng thần hoàn toàn có thể dùng Hậu Thiên Chí Bảo để thay thế. Như vậy, chính là không bằng nguyên bản Chu Tiên Kiếm Trận, cái kia cũng có thể đem chính mình trận pháp uy lực tăng lên không ít. Mà lại, những thứ này cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng không nhất định tất cả đều không lấy được tay. Cũng tỉ như Thiên Đình Tứ Đại Thiên Môn, Thông Thiên Giáo Chủ dụng tâm mưu tính một hai, đem nó đoạt tới tay cũng không khó. Về phần những thứ khác, như Tứ Tượng Đạo Đài, Lưỡng Nghi Bát Quái Đài các loại, cái kia Thông Thiên Giáo Chủ liền thật không có cách nào đoạt tới tay. Bất quá, tiên thiên tứ đại linh đèn, thần ngược lại là cũng có thể mưu tính một hai. Thông thiên giáo chủ một bên nghĩ như vậy, một bên hướng phong tử thần nói cảm ơn. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, nhường bần đạo sáng tỏ như thế nào chân chính chu tiên kiếm trận. Ván này, là đạo hữu thắng. Nói xong, thông thiên giáo chủ bỗng nhiên khoát tay, đánh ra bốn cái kiếm ấn, hướng về tử thần kiếm bay đi. Kia là chu tiên tứ kiếm kiếm ấn. Đối với tử thần kiếm cùng vạn kiếm đồ đến nói, dị thường trọng yếu, nếu là tập hợp đủ nhiều kiếm ấn, cái kia phong tử thần liền có thể đem cái này hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo dung hợp, khiến cho lột xác thành kiếm đạo chí bảo. Tiên thiên chí bảo tử thần kiếm, trấn áp kiếm đạo khí vận. Cảm ơn giáo chủ, nhận lấy kiếm ấn, phong tử thần nói cảm ơn, cũng không phải là bần đạo cảm ơn đạo hữu mới đúng. Nếu không phải đạo hữu nhắc nhở, ngày sau bần đạo chắc chắn bởi vì chu tiên kiếm trận ăn được thiệt thòi lớn. Mà lại, trải qua đạo hữu nhắc nhở, bần đạo cũng tìm được lớn mạnh chu tiên kiếm trận biện pháp. Những thứ này tính toán ra, bần đạo còn muốn mắc nợ đạo hữu một cái đại nhân tình mới phải. Ngày sau đạo hữu như có chỗ cầu, bần đạo quả quyết sẽ không cự tuyệt. Việc này sau đó, thông thiên giáo chủ xem như thiếu phong tử thần một cái đại nhân tình. Tại ân tình này không có còn xong phía trước, thần sợ là không tốt hướng nó xuất thủ. Dễ nói, nhẹ gật đầu, phong tử thần nhận dưới ân tình này. Đây chính là thần mục đích chỗ. Nếu không phải là thu hoạch được thông thiên giáo chủ ân tình, thần chỗ này cái gì muốn cùng thông thiên giáo chủ nói những thứ này? Nhường thần tiếp tục làm quỷ hồ đồ không tốt sao? Mà lại, ngươi cho rằng nhân tình này đến nơi đây vậy là xong à? Không, làm thông thiên giáo chủ quyết định chữa trị chu tiên kiếm trận một khắc kia trở đi, thần thiếu phong tử thần ân tình, liền biết càng lúc càng lớn. Bởi vì, trên đời này, chỉ có phong tử thần có thể viện trợ thông thiên giáo chủ chữa trị chu tiên kiếm trận. Vì sao nói như vậy? Đó là bởi vì, tứ tượng đạo đài tại phong tử thần trong tay. Chuẩn xác mà nói, là tứ tượng đạo đài hài cốt tại thần trong tay. Tại phát hiện thông thiên giáo chủ chu tiên kiếm trận có vấn đề về sau, phong tử thần liền phái ra Huyền Thanh, Lôi Trạch hai đại phân thân, âm thầm tìm kiếm những cái kia tạo thành chu tiên kiếm trận cực phẩm tiên thiên linh bảo rơi xuống. Sau đó, thần liền phát hiện, cái kia bốn tòa tiên thiên tứ tượng đài, sớm sẽ theo chủ nhân, cùng nhau đi hướng hủy diệt. Đạo tổ làm việc, chính là chú ý như thế, đã quyết định không nhường bản đầy đủ chu tiên kiếm trận lại xuất hiện thế gian. Thần dứt khoát hủy trong đó mấy món cực phẩm tiên thiên linh bảo. Kể từ đó, có thể tự gối cao không lo. Tại Hồng Quân đạo tổ tính toán phía dưới, cái kia bốn tòa tiên thiên tứ tượng đạo đài, phân biệt rơi vào bốn cái quan hệ không thân tiên thiên thần ma trong tay. Vốn là quan hệ không tốt bốn người, là cướp đoạt còn lại ba người trong tay tiên thiên đạo đài, tốt tạo thành một kiện bản đầy đủ tiên thiên tứ tượng đạo đài. Lẫn nhau tính kế lẫn nhau, minh tranh ám đấu không ngừng. Cuối cùng, bốn người tranh đấu vô số tuế nguyệt về sau, tại một ngày bộc phát một hồi đại quyết chiến, lần lượt đồng quy vu tận, cùng nhau đi hướng hủy diệt. Cái kia bốn tòa tiên thiên đạo đài, cũng là bởi vì này bị hủy. Lôi Trạch tìm tới bốn người nơi ngã xuống, thu hồi những thứ này tiên thiên linh bảo hài cốt, âm thầm giao cho phong tử thần. Mà phong tử thần đâu, định tìm cái thời gian, vụng trộm chữa trị bốn tòa tiên thiên đạo đài. Sau đó tốt cùng thông thiên giáo chủ làm giao dịch. Đừng nhìn phong tử thần hiện tại cùng tam thanh quan hệ phi thường không tốt, song phương đều hận không thể đối phương đi chết. Nhưng nếu như có thể có cơ hội cùng các thần hợp tác, cái kia phong tử thần cũng là sẽ không cự tuyệt. Tam thanh bất tử bất diệt, chính là dốc hết phong tử thần có khả năng, cũng vô pháp đem ba người chém giết. Chỉ một điểm này, liền chú định phong tử thần cùng tam thanh ở giữa, không thể nào một mực căm thù đi xuống. Tại lợi ích trước mặt, thần cùng tam thanh ở giữa, căn bản không có cái gì tan không ra cừu hận. Khác nhau chỉ là lợi ích lớn nhỏ mà thôi. Nhận thua về sau, Thông Thiên giáo chủ rất thẳng thắn thu hồi Chu Tiên kiếm trận. Huyết quang thối lui, hai người lại xuất hiện trước mặt mọi người. Kết quả của trận chiến này, tại Chu Tiên kiếm trận uy lực bị áp chế chỉ còn lại 70%, về sau liền đã chú định Thông Thiên giáo chủ thất bại. Cho nên, đám người đối với Phong Tử Thần chiến thắng chuyện này, đồng thời không có gì tốt khiếp sợ. Nếu là dạng này Phong Tử Thần đều có thể thua, cái kia đám người sợ là sẽ phải hoài nghi. Trước mắt Phong Tử Thần là cái giả dối. Về phần Phong Tử Thần tam đại hóa thân, tại phá trận về sau, liền bị thần thu vào. Hiện tại không có các thần ra sân cơ hội. Cái kia đợi chút nữa, đến phiên Phong Tử Thần hiệp, chính là các thần ánh sáng rực rỡ thời điểm. Hai vị đạo hữu, các ngươi ai bắt đầu trước? Quay đầu nhìn về phía Tây Phương Nhị Thánh, Phong Tử Thần hỏi. Hai người này không có tiên thiên chí bảo nơi tay, nếu là ra đề mục, tuyệt sẽ không từ linh bảo phương diện bắt đầu, bởi vì không cần nói là thập nhị phẩm công đức kim liên, hoặc là đông phương thanh sắc bảo liên kỳ, đều khốn không được Phong Tử Thần. Như hai người có can đảm cái này hai kiện cực phẩm tiên thiên công đức linh bảo vây khốn Phong Tử Thần, cho dù là chỉ có một cái hạ trang, đó chính là bị Phong Tử Thần miễn cưỡng đánh nát, không phải là hết thảy bảo vật đều có thể cùng khai thiên chí bảo cùng so sánh. Hai người do dự một lúc, Tiếp Dẫn thánh nhân đi đầu đi ra, nói: "Ván này liền từ bần đạo bỏ ra đề, còn mời Tiếp Dẫn thánh nhân ra đề mục làm thi lễ." Phong Tử Thần nói, nhìn xem Phong Tử Thần, Tiếp Dẫn thánh nhân trên mặt khó khăn vẻ càng lộ vẻ khó khăn. Sau đó, liền nghe thần nói, ta có một bảo, còn mời câu trần đạo hữu thử. Nói xong, Tiếp Dẫn thánh nhân phía sau, một đóa thập nhị phẩm màu xanh hoa sen, tại hư không như ẩn như hiện. Sau đó, đúng là chậm rãi hóa thành một phương thế giới. Hiska ZZZ nhìn thấy cái kia thập nhị phẩm hoa sen xuất hiện. Mọi người tại đây, bao quát Phong Tử Thần ở bên trong, đều khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh. Cần thiết sao? Vậy mà chơi như thế lớn. Lấy đám người nhãn lực, tự nhiên nhận ra cái kia thập nhị phẩm hoa sen lai lịch. Không phải là vật gì khác, chính là Tiếp Dẫn thánh nhân bản thể. Hồng Hoang thập đại tiên thiên linh căn Thanh Tâm Đạo Liên, cũng được xưng là Tiếp Dẫn thần liên. Xem như thánh nhân bản thể, này sen uy lực tuyệt không yếu tại bất luận cái gì tiên thiên chí bảo. Thậm chí càng mạnh ba phần. Sách, Tiếp Dẫn thánh nhân cái này, chấm ngoặc kép, chẹp chẹp hai lần miệng. Phong Tử Thần nhìn xem cái kia đóa hoa sen hóa thành thế giới, nhất thời đúng là nói không ra lời. Là thắng thần, đúng là không tiếc vận dụng bản thể. Lại nói, thần cùng phương Tây ở giữa thù, đã đến tình trạng này sao? Nghĩ nghĩ, Phong Tử Thần cảm thấy, thật đúng là như thế. Như chém giết Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh cơ hội, đồng thời bày ở thần trước mắt, cái kia không chút do dự, Phong Tử Thần liền biết lựa chọn chém giết Tây Phương Nhị Thánh. Bởi vì, đồng dạng là có ý đồ với nhân tộc, Tam Thanh muốn, chỉ là nhân tộc khí vận mà thôi, mà Tây Phương Nhị Thánh, trừ khí vận bên ngoài, các thần còn muốn càng nhiều, mà lại, năm đó yêu tộc đồ người tế, Tây Phương Nhị Thánh ở sau lưng tính toán nhân tộc thù, Phong Tử Thần có thể còn không có quên. Đương nhiên, Tây Phương Nhị Thánh cũng chưa quên Phong Tử Thần hủy nhà Tu Di Sơn mối thù. Ha ha, đạo hữu lấy bản thể thi ta, đến lúc đó cũng đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn. Đang khi nói chuyện, Phong Tử Thần cười lớn một tiếng, đã cất bước đi vào cái kia Tiếp Dẫn thần liên hóa thành thế giới bên trong. Vừa vào giới này, Phong Tử Thần liền cảm một cỗ không tên lực lượng đánh lên thần trong lòng, khiến cho thần tâm dần dần trầm tĩnh lại, bỏ đi tất cả tạp niệm, cùng với thất tình lục dục, đồng thời, một cỗ đại tịch diệt tâm cảnh chiếm cứ thần trong lòng, hóa thành từng đạo âm thanh, không ngừng khuyên bảo thần lựa chọn tịch diệt, tốt đại thanh tĩnh, đại tự tại, tịch diệt chi đạo, chính là Tiếp Dẫn thánh nhân chỗ tu chi đạo. Bất quá, người ta muốn tịch diệt, không phải là thế giới này, mà là thế gian hết thảy hỗn loạn, cực khổ, thống khổ. Chỉ cần tịch diệt những thứ này, liền có thể đi vào cực lạc cảnh đất, không sinh lão bệnh tử, không thích hận tình cứu, không lo cũng không lo. Tiếp dẫn thánh nhân đạo, là tốt là xấu, phong tử thần không đánh giá, nhưng thần nghĩ lấy chính mình đạo ảnh hưởng phong tử thần. Cái này không đúng, cưỡng ép đè xuống trong lòng cỗ lực lượng kia. Phong tử thần ngẩng đầu dò xét liếc mắt giới này hoàn cảnh. Ân, rất trống không? Cái gì cũng không có. Rất có một loại tịch diệt thành không ý tứ. Tiếp dẫn thánh nhân chi đạo. Quả nhiên huyền diệu, tử thần lĩnh giáo. Đối với hư không làm thi lễ. Phong tử thần nói, thần vừa tiến vào giới này. Tiếp dẫn thánh nhân liền dùng chính mình đạo xâm lấn thần tâm linh. Nó mục đích không cần nói cũng biết. Là muốn cùng phong tử thần đến một hồi đạo tranh, từ đó phân ra thắng bại. Thế nhưng, phong tử thần lại thế nào khả năng dựa theo tiếp dẫn thánh nhân ý nghĩ tới. Một hồi đạo tranh xuống tới, ít thì trăm năm, nhiều thì ngàn năm, vạn năm, trên trăm vạn năm, cũng không phải là không thể được. Thật muốn dựa theo tiếp dẫn thánh nhân ý tứ đến. Cái kia này cục, không cần nói đạo tranh kết quả như thế nào. Phong tử thần đều xem như thua. Lão gia hỏa này, thật là xấu giọt vô cùng. Cho nên, phong tử thần không có ý định dựa theo tiếp dẫn thánh nhân tiết tấu tới. Thần chỉ cần xông ra giới này. Ván này liền xem như thắng. Sao lại cần phiền toái như vậy? Cùng tiếp dẫn thánh nhân đến một hồi đại đạo tranh. Xông ra giới này, nói như thế nào đây? Xác thực rất khó. Dù sao cũng là thánh nhân bản thể. Như thế nào tốt như vậy phá vỡ? Nhưng phong tử thần không phá nổi, lại có thể làm cho tiếp dẫn thánh nhân chủ động thả thần ra ngoài. Sau đó, phong tử thần sẽ nhường tiếp dẫn thánh nhân ý thức được. Nhường thần tiến vào chính mình bản thể, là cỡ nào sai lầm một cái quyết định. Nghĩ tới đây, phong tử thần bỗng nhiên tế lên chính mình hết thảy pháp bảo. Toàn lực hướng trước mắt thế giới đánh tới. Đồng thời, cái kia bị thần thu lại tam đại hóa thân, cũng là từng cái hiển hiện, riêng phần mình thi triển thần thông hướng phía trước, ầm ầm, vượt quá tưởng tượng năng lượng ba động, ở phương thế giới này mênh mông cuồn cuộn ra, không đầy một lát, liền đem có khả năng phá hư tất cả, đều cho hủy diệt đi, liền như thế, phong tử thần cũng không dừng lại, vẫn như cũ liều lĩnh công kích tới, thần ý nghĩ rất đơn giản. Chiếu thần như thế công kích đến đi, sớm tối có thể thương tổn được tiếp dẫn thánh nhân bản thể. Vậy kế tiếp, tiếp dẫn thánh nhân liền không thể không đứng trước một lựa chọn. Là liều mạng trọng thương gượng chống trăm năm, hay là trực tiếp thả phong tử thần rời đi. Nếu là bình thường, tiếp dẫn thánh nhân có khả năng lựa chọn gượng chống. Nhưng dưới mắt, hồng hoang thế cục không rõ, lại có hỗn độn ma thần ẩn núp một bên. Thần quả quyết là sẽ không cho phép chính mình nhận trọng thương. Cho nên, mắt thấy phong tử thần thần thông, liền muốn lan đến gần chính mình bản thể. Tiếp dẫn thánh nhân chợt phát hiện thân, nói, đạo hữu, ván này là ngươi thắng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.